Chương 2040, chúng ta là đến cho Diệp Đại Thần mở đường. 2. Chính là Lam Thị Hoàng tộc thập nhất hoàng tử Lam Hoa Hồng, cũng là bây giờ Lam Thị Hoàng tộc hoàng đế cùng hoàng hậu chỗ sinh dục duy nhất con trai trưởng. Cùng sau lưng Lam Hoa Hồng, tự nhiên là Lam Phong. Lúc trước tiến về Thương Lam giới lúc, Lam Phong tu vi liền đã đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong. Bây giờ càng là đột phá đến xuất khiếu kỳ, toàn thân khí thế nội liễm không phát, lại uy thế trùng điệp. Chu Đạo Nghĩa cung kính nói, không biết thập nhất hoàng tử đại gia quang lâm, có gì chỉ thị. Lam Hoa Hồng thản nhiên nhìn bọn hắn một chút, các ngươi không nghe rõ sao? Cô đã vừa mới nói, cô là đến cho Diệp Lương Thần mở đường. Cái gì lại một cái mở đường? Chu Đạo Nghĩa khỏe miệng giật một cái, 11 điện hạ, ngài biết Diệp Lương Thần là ai chăng? Lam Hoa Hồng, cô tự nhiên biết. Đây chính là lão đại ta mẫu thân. Cô còn biết hắn đột nhiên đưa tay một chỉ Sở Thiên Hữu, hắn tuyệt không phải Diệp Lương Thần. Cũng dám mạo danh thay thế lão đại nương thân thân phận, chán sống lần này lão đại để cho mình đến cho Diệp Đại Thần chứng minh thân phận, hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Tranh thủ ngồi vững vàng lão đại thứ nhất tiểu đệ bảo tọa. Lam Hoa Hồng nghĩ tới đây, nắm chặt lại nắm tay nhỏ, hất cầm lên, khí thế càng thêm kiêu căng. Sở Thiên Hữu nhắm lại mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên, trầm giọng hỏi, các ngươi nói, ta không phải Diệp Lương Thần, vậy ai là? Chu Đạo Nghĩa cùng chư phó viện trưởng cũng gấp cắt nói, đúng vậy à, đến tột cùng ai mới là Diệp Lương Thần? Ta là một đạo rào rạt doanh thai, tựa như tiếng trời thanh âm, đột nhiên vang ở mỗi người bên thai. Ngay sau đó, liền gặp một bộ tuyết trắng thân ảnh, từ ngoài cửa chậm rãi đi vào. Băng cơ ngọc cốt, sương mù tóc mai mây hoàn. Có mỹ nhân này, thanh dương nguyện này. Có mỹ nhân này, thấy chi không quên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang tháp trong đại điện đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Liên liên Sở Thiên Hữu, cu nở dê kinh ngạc nhìn người tới, phảng phất si ngốc, lại phảng phất thất thần hồn. Tiêu Diêu đội quân Mộ Nhan, lần này Lộc Minh Thịnh Yến thứ nhất phụ trợ. Trước lúc này, không phải là không có nhân gặp qua thiếu nữ này. Thế nhưng là, không phải tại trong kính ngắm hoa bên trong, cách một tầng, nhi nở không do ra nở dê. Chính là Mộ Nhan vì thuận theo Vân Nhược Hàn ý tứ, tận lực điệu thấp, thu liễm khí tức. Để nhân xem nhẹ dung mạo của nàng. Giờ này khắc này, làm nàng đem toàn thân khí thế bày ra, không có một tơ một hào giữ lại. Mọi người mới phát hiện, vị này thiếu nữ là bực nào tuyệt sắc huynh thành, cho dù là được xưng là tử vân giới đông lục đệ nhất mỹ nữ Lam Thị Hoàng tộc công chúa, cu nở dê hoàn toàn không thể cùng nàng đánh đồng. Mộ Nhan chậm rãi đi vào đại điện, đứng vững tại tất cả mọi người trước mặt, mới dương nhẹ khoe miệng, lộ ra một cái điên đảo chúng sinh lười biếng tiếu dung, thật không có ý tứ, để các vị thất vọng. Ta mới là Diệp Lương Thần. Chư phó viện trưởng Hầu Nghi nói, ngươi là Tiêu Diêu đội phụ trợ nhạc sĩ, quân Mộ Nhan đúng vậy. Hồng Hoang Tháp bên trong an tĩnh một cái trước mắt, lập tức tống trưởng lão lập tức cười to lên. Ngươi nói ngươi là Diệp Lương Thần. Nói đùa cái gì, một cái phụ trợ nhạc sĩ, cũng dám giả mạo Diệp Lương Thần? Ha ha ha, ngươi biết Diệp Lương Thần là ai sao? Ngươi cho rằng, đại biểu cho Long Đằng Học Viện sức chiến đấu cao nhất Long Đằng Lục Bảng. Là tùy tiện một cái ai liền có thể đồ sao? Liền liên không tin Sở Thiên Hữu là Diệp Lương Thần Nhật Nguyệt Tinh Tam Tôn giả, lúc này cũng liền liền lắc đầu. Quân Mộ Nhan, ngươi nhanh đừng làm rộn. Nếu như ngươi biết chân chính Diệp Lương Thần, liền để nàng nhanh lên ra. Huyền Thiên Châu, là chú định thuộc về nàng. Các ngươi Tiêu Diêu đội những người khác nếu nói là Diệp Lương Thần, ta còn miễn cưỡng tin ba phần. Tấu chương xong.